Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4009, bảo vệ hai tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ngẩn người, bé gái thật đáng yêu. Đây chính là con gái của Diệp Bắc Minh. Kẻ xấu, tại sao ông lại muốn hại mẹ tôi? Trong đôi mắt non nớt của Diệp Tâm tràn đầy lửa giận. Diệp Nặc chỉ hơn một tuổi, lên tiếng với giọng non nớt. Chú chọc đầu đừng ức hiếp mẹ của tôi, bố của tôi sẽ nổi giận đấy. Chú chọc đầu, Phật tử của Kim Phật Tông lại bị nói là chú chọc đầu. Ha ha ha, đám người không nhịn được cười ồ lên. Diệp Tâm và Diệp Nặc xông đến, sắc mặt của Phật tử thứ 13 rất khó coi, cảm thấy bị sỉ nhục. Cút, cực kỳ thô bạo tát ra một cái, hai người trực tiếp bị tát bay đi. Tâm Nhi, Nặc Nhi, mọi người Thái Dương Tông kinh hãi kêu lên. Bề ngoài cơ thể hai người lại bùng phát ra ánh hào quang màu tím, ngăn cản sức mạnh của đòn này. Sau khi rơi xuống đất, trong hư không sau lưng một người xuất hiện ba con mắt màu tím. Sau lưng một người hiện lên một con ma long màu đen, giống như vực sâu. Đây là sức mạnh của huyết mạch ma tộc. Xuất hiện. Trong cơ thể cô bé này có huyết mạch ma tộc. Toàn bộ ánh mắt của mọi người đều nhìn sang Diệp Tâm và Diệp Nặc. Phật tử 13 cười lạnh lùng lắc đầu. Thì ra đúng là con cháu của ma tộc. Đã như vậy thì bản Phật tử không thể giữ lại chúng. Tiểu ma đầu, bản Phật tử siêu độ cho mày. Năm ngón tay tóm móc trong không trung nghiền áp về phía hai cô bé. Vạn lăng phong trực tiếp nổi lên. Vãi, tiểu đội sát thần, xông lên cho tôi, cho dù toàn quân chết hết, cũng không được để hai cô bé chịu thương tổn. Giết, hàng vạn thành viên tiểu đội sát thần bùng lên, sát khí ngút trời, sát khí của hàng vạn người ngưng tụ, vẻ mặt của Phật tử 13 khẽ biến sắc lùi lại. Thập tứ đệ, thập ngũ đệ giúp tôi, đệ tử thứ 13 khẽ quát một tiếng. Phật tử 14 và Phật tử 15 phía sau tiến lên. Ba người đứng sánh vai, chấn giết tà mèo. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZ. Xích, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.